12:30, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng không mang vẻ mặt vui tính với ánh mắt biết cười cười, không điệu điệu vẹo vẹo gì nữa, gương mặt giờ đây của anh nhanh chóng chuyển sang lạnh tanh với ánh mắt không gợn một cảm xúc nhìn bọn chúng, bình chân như vậy không một chút sợ hãi. Yêu Hoàng chợt nhếch môi cười nhạt, cất giọng trầm đục. Coi bộ hôm nay, mình phải vận động tay chân rồi. Hoàng nhìn thoáng qua cũng biết chúng thuộc tổ chức Dương Tảo rồi, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn bắt con bé anh Phương này đi thôi. Không chần chừ gì, một lúc ba tên xông thẳng tới tấn công. Với phản xạ cộng thêm độ nhạy bén khôn lường, Hoàng ngay lập tức xuất chiêu võ thuật Taekwondo, vốn là sở trường của anh từ lúc nhỏ. Phương lấy tay ôm mặt mình trong sợ hãi lẫn ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy sự lột xác. Hoạn mục của Hoàng, một Mỹ Nam chính hiệu giống trong những bộ phim hành động không phải ẻo lả mà người ta thường gán mác cho anh một chữ. 3D, anh Hoàng thật sự giống như một người khác hoàn toàn vậy, trông lạnh lùng đáng sợ. Phương thầm nói, với vẻ mặt lo lắng, hớt hãi. Một lúc sau, Hoàng phải khó nhằn mới có thể hạ gục được ba tên sát thủ được đào tạo. Khá chuyên nghiệp, này, do bọn chúng có mang vũ khí, nên anh không tránh khỏi mang vết tích trên người. Hoàng cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm Kanata lên kề mũi kiếm ngay vào bụng của tên cầm đầu, cũng là tên đã lôi Phương đi, nở một nụ cười lạnh man dợ thoáng dùng mình. Tôi đây vốn dĩ rất hiền, nhưng mấy người không cho tôi hiền. Lần sau nếu cứ tiếp tục theo dõi và muốn bắt con bé yêu quý của tôi, thì chắc không cần mất nhiều thời gian như thế đâu. Một nhát đâm của thanh kiếm này, đủ tiễn mấy tên tụi bay đi chầu Diêm Vương rồi. Hoàng thả thanh kiếm xuống đất rồi quay người phủi quần áo đi đến bên Phương. Chắc con bé đã rất sợ khi chứng kiến cảnh tượng không đáng nhìn vừa rồi, và nhìn thấy được con người thật của anh. Anh lại trở về với gương mặt hiền từ vui vẻ cất thanh giọng êm dịu. Xin lỗi đã làm em sợ. Em ổn chứ, Phương đứng đơ như bức tượng chân chân đôi mắt nhìn Hoàng. Có nằm mơ, Phương cũng không nghĩ một người tưởng chừng nhìn có vẻ yếu đuối như anh Hoàng lại tàn nhẫn và lạnh lùng đến đáng sợ như vậy. Nhìn vẻ mặt đáng thương không còn giọt máu của Phương, Hoàng mỉm cười, vỗ vai cô trấn an. Không sao rồi, có anh ở đây nên em đừng lo mấy đám du côn này sẽ hại em. Phương gật đầu cúi gầm mặt xuống, bàn tay cô nắm chặt cánh tay Hoàng, giọng run run. Sao bọn chúng lại muốn bắt em vậy anh Hoàng? Có phải lần trước chiếc xe mô tô định đâm em có liên quan đến bọn người đó? Nhìn bàn tay bé nhỏ của Phương bám chặt lấy tay Hoàng, khiến anh cảm thấy xót xa, anh ôn nhu đáp. Không, không đâu, em đừng nghĩ lung tung. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi, đừng lo lắng, sẽ có nếp nhăn đấy cô bé à, đi thôi, chắc em mệt rồi phải không? Nói rồi, Hoàng đưa Phương rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Hai người họ vừa đi khỏi, thì phía trong con hẻm nhỏ, Hồng Quân đi ra với dáng vẻ bất cần nhìn người trong tổ chức Dương Tảo của ba mình đang nằm la liệt dưới vỉa hè. Bọn họ thấy cậu vội lết xác đứng dậy cúi đầu chào. Thiếu gia gái, tên của tôi không để cho mấy người gọi. Hồng Quân nói giọng trầm thấp với vẻ mặt lạnh như xương giá. Vừa rồi, cậu đã tình cờ chứng kiến những gì đã diễn ra ở đây. Cậu nhấc vài bước chân tiến lại gần tên cầm đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh như dao, cất giọng. Tại sao lại bắt cô gái đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ quay qua nhìn nhau với vẻ lúng túng. Nói mau, Hồng Quân gằn giọng nói, trừng mắt nhìn họ. Tên cầm đầu đầu thốt lên. Chuyện này, chúng tôi không biết gì cả thưa cậu. Chúng tôi chỉ làm theo lời của chủ tịch bắt cô gái đó thôi. Ba tôi, cậu nhíu mày thắc mắc với vẻ khó hiểu. Bọn họ chỉ gật đầu đáp. Vâng, rồi nhanh chóng rút lui, để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Hồng Quân. Theo như lời hẹn, hôm nay Hồng Quân tới nhà của Huy Dương Dương ăn cơm. Tại đó cũng có mặt của anh Phương và Bảo Châu góp vui. Mẹ của Huy là bà Hoa rất mến Hồng Quân, nên đặc biệt nấu món thịt kho tàu mà cậu thích cho cậu ăn. Quân xem bà như một người quá đỗi thân thuộc, cảm giác như một người mẹ vậy, bởi bà luôn cho cậu thứ tình cảm chân thành mà vốn dĩ cậu không bao giờ được từ chính người mẹ ruột của mình. Này Quân, nhìn con có vẻ gầy đi nhiều đấy, ăn nhiều vào, bác con nấu nhiều món con thích lắm. Công nhận khẩu vị của con với thằng Huy nhà bác giống nhau thật đấy. Bà Hoa nhẹ giọng đáp, nở một cười hiền hậu dành cho Quân, khẽ đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ vài cái khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Quân mỉm cười với ánh mắt lãnh đạm thoáng buồn sâu trong tâm can, cậu đáp. Con cảm ơn bác, thôi mấy đứa ăn uống đi nha, bác có công chuyện đi ra đây một lát. Dạ vâng, bọn họ cùng đồng thanh, cả bốn cùng nhau ngồi trong bàn ăn và ăn một cách vui vẻ. Sau một hồi nói chuyện qua lại, cụ thể chỉ có Phương, Huy với Châu nói chuyện với nhau, còn Hồng Quân nói đôi ba câu rồi im lặng luôn, lâu lâu hướng ánh mắt nhìn Phương với ánh nhìn phức tạp, có gì đó thắc mắc về con người của cô gái này vừa có cảm giác muốn níu giữ lấy bên mình. Vậy khi nào, lớp trưởng đi Thái Lan vậy? Huy nhìn Châu thắc mắc hỏi. Châu mỉm cười đáp nhanh. À, khoảng tầm 3 ngày nữa tớ đi. Chắc lâu lắm mới quay về thăm mọi người được. Vậy còn chuyện giữa cậu với Duy Anh thì sao? Chẳng lẽ cậu định sẽ im lặng không nói cho cậu ấy biết sao? Phương nhìn Châu nói giọng đều đều. Nghe Phương nhắc tới Duy Anh, Châu khẽ trầm mặt vài giây với vẻ thoáng buồn nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nở nụ cười tươi đáp nhanh. Thôi, đừng nói chuyện của tớ. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì. Lâu lâu mới được ngồi với nhau như thế này, hôm nay phải chơi cho thật đã. Ok ca, Phương cười tươi đáp, mà nhà cậu có gì để uống không Huy? Châu mỉm cười đáp, để mình xem thử, nói rồi Huy đứng dậy đi tới tủ lạnh mở xem coi có gì uống không. Các cậu muốn uống nước lọc hay uống nước hoa quả? Cả hai, chấm, bảo Châu hào hứng đáp nhanh, miễn sao có nước uống là được. Huy đem nguyên bình thủy tinh chứa loại nước màu tím đậm mang tới bàn, chưa kịp rót thì Châu giành lấy rót cho mình đầy ly. Châu đưa lên mũi người thử, cô nhíu mày vì có mùi lạ lạ, nhấp môi uống vài ngụm cô thốt lên. Ngọt quá đi, này, cậu uống thử đi Quân. Châu rót đầy ly đưa cho Quân với nụ cười ẩn ý, Quân chẳng chần chừ gì, đưa tay nâng lấy ly nước tím tím này uống thử, khẽ cho mày sau đó vẻ mặt tỉnh bơ thản nhiên đáp. Nước nho tươi, tạm ổn, Châu với Quân biết rõ đó là rượu nho nhưng giấu nhẹm không nói ra để cho hai con người kia cùng uống, bởi cái này cũng không nặng đô lắm, tựa nước hoa quả thôi. Châu cũng rót cho Huy với Phương cùng uống. Phương ngơ ngác cũng nâng ly uống thử vài ngụm cảm thấy cay cay ở cổ nhưng lại ngon mới lạ chứ thế là mình cô tu gần nửa chai. Cứ thế, bốn con người uống hết cả bốn bình thủy tinh rượu nho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hậu quả, Huy với Quân phải đưa hai Châu với Phương về nhà trong tình trạng như không thể làm khá khẩm hơn, bởi cơn say lấn áp cả tâm trí. Quân thì còn chút tỉnh táo nhưng thực chất đầu cậu đang quay cuồng cả lên, nhưng cũng cố gắng để giữ ý thức không phải tiểu lượng cậu kém mà là đây uống cả bốn bình thủy tinh to thế kia, bảo không say thì sai rồi. Cậu đang cõng Phương về căn hộ của mình, đứng trước căn hộ 302, định bụng sẽ đưa Phương về căn hộ đối diện bên kia, nhưng Quân cũng không thể để cô một mình trong phòng đó lỡ may có chuyện gì xảy ra thì không hay cho lắm, nên cậu mới đưa cô vào trong căn hộ của mình, đỡ cô tới ghế sofa nằm đó đi pha chanh nóng cho cô để uống giải rượu. Sau khi pha xong, Quân đem tới cho Phương, đặt vào tay cô, rồi ngồi xuống bên cạnh. Phương cầm lấy uống một hơi, rồi nghiêng đầu sang nhìn Quân. Thật may cậu không sao rồi, cậu có mệnh hệ gì tôi áy náy vô cùng đó. Ôi chóng mặt quá đi mất thôi. Phương vừa nói vừa lấy tay ôm hai bờ má nóng bừng của mình. Quân nhìn cô cảm thấy có chút buồn cười khi cô say vẻ mặt cô nhìn ngây ngô kiểu gì. Bất giác cậu nắm lấy tay cô khiến cô ngơ người tròn đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn cậu. Phương cảm thấy tim mình đập nhanh loạn xạ khi nhìn thẳng vào mắt của Quân. Thôi tôi về đây. Cô vội vàng đứng dậy thì không may vấp phải chân bàn suýt ngã dập mặt thì Quân kịp thời nắm lấy tay cô kéo lại rồi cô ngã đè lên người Quân. Hai người căng mắt nhìn nhau, mang hai cảm xúc khác nhau như có dòng điện chạy xẹt qua tim cả hai người vậy. Kim đồng hồ chỉ vào con số 9 giờ tối. Cánh cửa phòng ngủ của Quân mở ra một cách từ từ, Phương nhẹ nhàng bước chân ra ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi đây, mang theo nỗi hoang mang trong mình, vội gài lại nút áo một cách gọn gàng, đưa tay vuốt tóc phủ cả mặt chạy về căn hộ của mình. Quân từ trong phòng chạy ra, thì đã thấy Phương vào căn hộ đóng sầm cửa lại, làm cậu không kịp nói gì, đành quay lưng bước về. Ngồi phịch xuống nền, tựa lưng vào tường, khẽ vụt ra tiếng thở dài. Không biết vừa rồi cậu đang làm gì nữa, cách chương.